Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Tô Trần là chân chính làm ra cơ giáp người. Hội nghị đỉnh cao kết thúc về sau, Tô Trần cùng Lâm Phi buồm thứ một cái rời đi hội trường. Trên đài ai chờ sau khi bọn hắn rời đi, phân phó đứng lên, một chân đạp ở trên ghế salon. Sau đó mang theo Rika tức giận đi. Rousey cũng rất không cao hứng rời tràng. Gavi bên kia ngược lại là không có biểu hiện ra đặc biệt phẫn nộ, nhưng là cũng là mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Hội nghị đỉnh cao lúc kết thúc là 4 giờ hơn. Dạ tiệc 5 giờ rưỡi bắt đầu. Trung gian có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Ban tổ chức vì mọi người cung cấp căn phòng đơn độc nghỉ ngơi. Ba đại tập đoàn đại biểu cùng Tô Trần đang định trở về phòng. Đây là ban tổ chức kinh lịch đột nhiên chạy tới. Chư vị dừng bước. Đây là dạ tiệc dãy số bài. Bao quát bàn số cùng chỗ ngồi. Mời các vị lấy được. 5 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu chúng ta dạ tiệc. Quản lý đem dãy số bài phân phát cho mọi người. Tô Trần là cái cuối cùng cầm tới. Nhưng là ai cùng Rousey Gavi đều nhìn thấy. Hắn cầm dãy số bài cùng bọn hắn không giống nhau. Trong tay bọn họ cầm đều là nhựa plastic dãy số bài. Nhưng là Tô Trần dãy số bài là kim loại chế. Trên đó viết số 1. Đây là chủ tịch phía trên chủ vị. Đa tạ, chúng ta sẽ đến đúng giờ trang. Tô Trần cầm tới dãy số bài về sau đi thẳng lên lầu. Ai giận dữ về đến phòng. Vừa vào cửa liền bắt đầu táo bạo ném đồ vật. Đem trên bàn trà cái ly tất cả đều đánh rơi xuống đất. Rika đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Đáng giận, cái này Tô Trần, toàn bộ hội nghị đỉnh cao lên đều tại cùng chúng ta đánh thái cực. Cái gì trọng yếu nội dung đều không nói. Diễn giảng thời điểm cũng tận kể một ít lời xã giao. Đây rõ ràng là không phải có giữ lại. Rika không dám đáp lời. Chờ ai phát xong lửa, một chút tỉnh táo một chút, nàng mới mở miệng nói. Chủ tịch. Tô Trần trên đài đủ loại biểu hiện, rõ ràng là cố ý gây nên. Hắn rất tự tin, mà lại lần này Long Khoa Viện một mực được an bài tại vị trí tốt nhất. Vô luận là hôm nay hội nghị đỉnh cao còn là buổi tối dạ tiệc. Tuy nhiên lần này hội nghị đỉnh cao, ban tổ chức là Long Quốc, nhưng là chúng ta hội nghị đỉnh cao vẫn luôn là từ quốc tế can thiệp. Long Khoa Viện đề giao tư liệu mới là quyết định bọn họ vị trí quan trọng. Cho nên thuộc hạ cảm thấy nếu như khả năng đã thật xuất hiện cơ giáp. Mà lại cái này cơ giáp người chế tạo rất có thể cũng là Tô Trần. Ai hít sâu một hơi. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái này ta đương nhiên biết. Tô Trần tên tiểu tử thúi này nếu như không phải thật sự có chút tài năng. Làm sao dám trên đài bắt chúng ta như vậy trêu đùa. Thật sự là đáng hận. Twitter tập đoàn cái gì thời điểm như thế biệt khuất bị Long Khoa Viện dẫm tại dưới chân qua. Lần này hội nghị đỉnh cao ta đích thân đến. Kết quả bị một cái tiểu tử trẻ tuổi cho bày một đạo. Rika thận trọng nói ra. Chủ tịch, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận. Thế nhưng là nếu như Tô Thần thật là cơ giáp người chế tạo. Vậy hắn có thể làm ra thứ nhất cái cơ giáp. Khẳng định cũng có thể làm ra thứ hai cái. Hắn đối với chúng ta tới nói là vô cùng trọng yếu. Ai không nói gì, trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Rousey trong phòng cũng là nổi trận lôi đình. Thật sự là quá ghê tởm. Tô Trần đến tột cùng là lai lịch gì? Các ngươi đã điều tra rõ chưa? Một người trẻ tuổi, lại dám đối với ta như vậy. Thì liền Twitter ai cũng không dám ở trước mặt nhăn mặt. Lão bản. Tô Trần tin tức tra được, nhưng là nội dung không nhiều. Hắn tự hồ là năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Mấy tháng trước tại siêu phàm tập đoàn cùng Long Khoa Viện hai bên cơ giáp nghiên cứu bộ môn đồng. Thời nhận chức, cái gì, hai một công việc, cũng đều là liên quan tới cơ giáp. Rousey nhíu mày, xem ra tiểu tử này tại cơ giáp phương diện quả nhiên có chút tài năng. Khó trách hôm nay tại hội nghị đỉnh cao phía trên hắn dám làm càn như vậy. Có thể hay không cha? Được trước đó cái kia cơ giáp đón người mới đến cơ giáp. Đến cùng phải hay không hắn làm ra? Nữ thư ký lắc đầu. Lão bản, Ta hiện tại còn chưa tuyên bố liên quan tới cơ giáp sự tình. Tất cả nguồn tin tức chỉ có võng thượng những cái kia video. Nhưng là đoạn video kia truyền bá như thế rộng khắp, đồng thời có rất nhiều khác biệt thị giác. Việc này khẳng định là thật. Tô Trần một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh làm sao có thể mời đến cơ giáp cùng xe bọc thép. Tăng làm đón dâu đội ngũ. Khả năng duy nhất chính là hắn chính là cái này cơ giáp người chế tạo. Rousey một cái bàn tay đập. Tại trên mặt bàn. Tức giận nói. Đáng giận. Tiểu tử thúi này ngạo khí rất. Hết lần này tới lần khác còn không thể đắc tội hắn. Nếu như hắn thật là móng tay người chế tạo. Cái kia buổi tối hôm nay chúng ta phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn mới được. Trước kia ta vẫn cho là Twitter tập đoàn sẽ trở thành thứ nhất cái làm ra cơ giáp quốc gia. Cho nên mỗi một lần hội nghị đỉnh cao phía trên ta đều đang nỗ lực cùng bọn hắn giao hảo. Kết quả, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến cái trình rào kim. Long khoa viện thế mà giết ra khỏi trùng vây. Trở thành cái thứ nhất. Người đi giúp ta chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Buổi tối hôm nay ta phải thật tốt gặp một lần cái này Tô Trần. Rousey phân phó một đống. Thư ký lập tức đi chuẩn bị ngay. UT bên kia. Gavi về đến phòng cầm một bình vodka. Ngồi ở phòng khách quầy ba uống rượu. Trợ lý ở bên cạnh báo cáo. Tổng giám đốc. Tô Trần tin tức tra được. Hắn là Long Khoa Viện công tác nhân viên. Bất quá mấy tháng gần đây mới tiến vào Long Khoa Viện. Trước lúc này không lâu. Hắn vừa mới lấy học sinh tốt nghiệp thân phận tiến nhập siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ môn. Nghe nói là Long Khoa Viện viên lão tự mình mời hắn đi trấn giữ. Gavi uống một ngụm rượu. Nói, như thế nói đến, chúng ta trước đó phán đoán hẳn là đúng. Tô Trần hôm nay trên đài tuy nhiên biểu hiện có chút cao. Ngạo, cũng không có đem chúng ta cái này ba đại tập đoàn để vào mắt. Nhưng là... Theo hắn về sau cho dưới đài những người đại biểu kia làm giải thích đến xem. Hắn đúng là cái rất có tài năng người. Đúng vậy, tổng giám đốc, đồng thời hắn vẫn là cơ giáp đón dâu nam chính. Tại Long Quốc còn chưa công bố tình huống dưới. Hắn làm cho cơ giáp làm vì mình đón dâu đội ngũ. Rất lớn có thể là hắn chế tạo người máy này. Gavi ha ha cười vài tiếng. Nói, thật là nghĩ không ra. Chúng ta mời nhiều như vậy kinh nghiệm lão luyện đám lão già này. Kết quả lại bại bởi một cái vừa mới tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi. Cái này Tô Trần còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Xem ra tối hôm nay dạ tiệc sẽ không đơn giản như vậy. Ta hôm nay thế nhưng là hiếm thấy nhìn đến Twitter ai như thế ăn nói khép nép. Còn có cái kia Rousey. Quả thực là đem chó săn diễn đến cực hạn. Còn tưởng là lấy hắn chủ nhân đời trước mặt. Ha ha, hôm nay hội nghị đỉnh cao thật sự là quá đặc sắc. Buổi tối bọn họ khẳng định sẽ càng thêm nỗ lực lôi kéo Tô Trần. Chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người. Long Quốc đã làm ra cơ giáp chiến đấu. Chúng ta không thể trở thành thứ nhất cái. Nhưng là có thể nghĩ biện pháp trở thành thứ hai cái. Những năm gần đây quốc gia chúng ta một mực lạc hậu hơn Twitter tập đoàn. Mà POS tập đoàn ôm lấy Twitter tập đoàn bắp đùi. Cũng một mực đem chúng ta dẫm tại dưới chân. Nếu là buổi tối hôm nay chúng ta có thể tranh thủ đến Tô Trần chống đỡ. Như vậy về sau loại cục diện này liền có thể hoàn toàn thay đổi. Trợ lý hơi kinh ngạc. Hỏi, Tổng Giám Đốc, chúng ta không theo chiếu kế hoạch lúc đầu bảo trì trung lập thái độ sao nếu như lôi kéo Tô Trần. Tiên sinh. Như vậy tập đoàn chúng ta nhưng chính là có khuynh hướng Long Khoa Viện. Cùng Twitter POS so sánh, Long Khoa Viện là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Long Quốc cũng đáng tín nhiệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.